Đại đường cuồng sĩ, chương 18, giấc mơ của thiếu nữ, góc truyện audio.com, thứ sử Sa Châu Lý Vô Khuy tuổi chừng 50 tuổi, thân thể không tốt lắm, dáng vẻ khá là gầy gò yếu nhược bởi vì Sa Châu là nơi biên cương, hắn đồng thời cũng nhậm chức đậu lô quân sứ, nhưng sự vụ quân đội cụ thể lại do phó quân sứ Trương Đình toàn quyền phụ trách. Mặc dù trên danh nghĩa là chức quan hành chính cao nhất của Sa Châu, nhưng Lý Vô Khuy tính khí lại rất hiền hòa, trên người không có kiểu cách nhà quan bao nhiêu. Hắn mời Lý Chân ngồi xuống, tự mình rót cho hắn một chén trà cười nói thế nào ta và ngươi vẫn có một chút quan hệ thân thích, ngươi không biết à? Vãn bối biết Lý Thị Đôn Hoàng cùng Lý Thị Lũng Tây Nguyên là một mạch. Không phải như vậy, Lý Vô Khuy vung tay cười. Hai ngày trước ta mới biết nguyên lai ngươi là tôn tử của Châu Học Lý Bác, tổ phụ của ngươi lẽ nào không có nói với ngươi sao? Hắn kỳ thực xuất thân từ Lý Thị Lũng Tây, trên tộc tịch ghi là Lý Thị ở Đôn Hoàng. Lý Chân kiếp trước không có người thân thích, đối với gia tộc quan niệm cũng rất lạnh nhạt, kiếp này lại nhận hết kỳ thị của gia tộc, hắn đối với những cái gọi là thân duyên gia tộc sớm không có hứng thú gì. Có điều tổ phụ lại không phải Lý Thị Đôn Hoàng, hắn không hề có một chút nào nghĩ đến, chỉ nghe nói hộ tịch có ghi như thế sao? Vãn bối xác thực không biết, Lý Vô Khuy cười cợt, phòng chừng giữa bọn họ máu mủ liên hệ cũng rất xa, hắn hiển nhiên không muốn nhiều lời về điều này. Đổi đề tài, Lý Vô Khuy lại nói. Không nghĩ tới vương đại tướng quân coi trọng như thế ngươi, viết thư đề cử cho ngươi, đương nhiên cũng là chính bản thân ngươi không chịu thua kém người khác, mùa xuân sang năm tham gia vũ cử bộ binh, hy vọng ngươi có thể đạt được thành tích tốt, làm vẻ vang cho quê hương phụ lão Sa Châu. Vãn bối nhất định nỗ lực hết mình, Lý Chân lại tò mò hỏi, thư đề cử của vương đại tướng quân rất trọng yếu sao? Lý Vô Khuy vuốt râu nở nụ cười. Xem ra ngươi thật không hiểu à, vũ cử cùng khoa cử kỳ thực là như thế, sĩ tử vào kinh đi thi bình thường là quan phủ địa phương đề cử. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút, toàn quốc hơn 300 châu, hơn 1,500 huyện thành, hàng năm sĩ tử vào kinh đi thi có mấy vạn người, có thể trúng tuyển lại không tới 100 người, như vậy tỷ lệ cách xa, muốn thi đậu nói nghe thì dễ, có thể coi là thi đậu vào lễ bộ, còn có điều càng quan trọng hơn là ngươi có được lại bộ để ý đến hay không, quan hệ đến ngươi đi đâu làm quan ở chỗ nào, lúc này là tác dụng chính của thư đề cử do quan lớn viết. Vãn bối hiểu rõ, thư đề cử của quan lớn kỳ thực là viết lên cho lại bộ. Coi như thế đi, dù sao cuộc thi khoa cử muốn quá nhiều người, quan chủ khảo cũng không biết ngươi là ai, thư tiến cử đối với cuộc phỏng vấn cuối cùng của lại bộ mới là then chốt. Lý Vô Khuy cười cợt lại nói, vũ cử cũng giống như vậy, ngươi có thư đề cử của vương đại tướng quân, vậy ngươi chính là môn sinh của vương đại tướng quân, nếu thi đỗ vũ cử, lúc bộ binh phân phối chức quan, dĩ nhiên là sẽ đem ngươi phân phối đến dưới trướng của vương đại tướng quân. Lý Chân giờ mới hiểu được hàm nghĩa chân chính của chuyện Vương Hiếu Kiệt viết thư đề cho mình cử, nguyên lai hắn ở bên kia đã mở miệng túi ra chờ mình rơi vào đó, trong lòng hắn có một tia không thoải mái. Có điều nghĩ đi nghĩ lại, chính mình cũng coi như là một nhân tài. Nhân tài ai không muốn, bằng không Vương Hiếu Kiệt đưa bảo mã cho mình làm cái gì? Góc truyện audio.com, hai người nói chuyện phiếm vài câu, Lý Vô Khuy lại thở dài nói. Không nghĩ tới ngươi lại gặp phải binh sĩ thổ phiên, Đôn Hoàng đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Lý Vô Khuy biểu hiện có chút nghiêm nghị, thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Chuyện này không phải là điểm tốt à, sứ quân nói cái gì? Ha ha, không có gì, chỉ là có chút cảm thán. Tuy rằng Lý Vô Khuy tận lực hời hợt nhưng Lý Chân có thể thấy được từ trong mắt hắn có một tia lo lắng khó có thể che giấu, Lý Chân trong lòng thầm nghĩ. Lẽ nào binh sĩ thổ phiên xuất hiện là có chuyện gì khác sao? Chúng ta không nói cái này, Lý Vô Khuy cười khoát tay áo một cái cắt ngang mạch suy nghĩ của Lý Chân, hắn lại cười nhạt nói. Cao Phủ Quân đã rời khỏi Đôn Hoàng, ngươi biết chưa? Lý Chân trên đường đã nghĩ đến, Lý Vô Khuy tìm mình nhất định là vì việc của Cao Duyên Phúc, Lý Vô Khuy không thể không biết chuyện đó. Lý Chân yên lặng lắc đầu, Lý Vô Khuy nhìn kỹ hắn chốc lát lại nói. Cao Phủ Quân lúc gần căn dặn ta, hy vọng ta có thể tận lực chăm sóc ngươi, ngươi có khó khăn gì không? Đa tạ sứ quân, vãn bối không có bất kỳ khó khăn nào. Lý Vô Khuy nở nụ cười, kỳ thực Cao Duyên Phúc cũng không căn dặn hắn chăm sóc Lý Chân, hắn căn bản không hề nhắc tới việc hắn gặp nạn, càng không có nói về Lý Chân. Nhưng Lý Chân lại cứu mạng của Cao Duyên Phúc, Lý Vô Khuy thân là người lâu năm trong quan trường, hắn biết có một số việc Cao Duyên Phúc sẽ không nói ra, chính hắn nên có sự mẫn cảm cần thiết. Lý Vô Khuy suy nghĩ một chút lại hỏi, chuyện này ngươi nói với người khác không? Không có, Cao Phủ Quân luôn luôn căn dặn ta, không cho phép ta nói ra, mấy người chúng ta đều miệng kín như bưng. Như thế là được rồi. Chuyện này cũng chỉ có ta cùng Trương Quân Sử biết được, Tương Trường Sử cùng Tác Tư Mã cũng không biết, ngươi nhớ kỹ, chuyện này can hệ trọng đại, các ngươi ngàn vạn lần không thể để lộ ra bên ngoài. Vãn bối hiểu rõ, đương nhiên, lập xuống đại công lao tự nhiên sẽ có phần thưởng, sau đó có chuyện gì khó xử có thể tới tìm ta, chỉ là việc ta có thể làm được ta sẽ tận lực. Lý Chân luôn miệng cảm tạ, sau đó cáo từ. Lý Vô Khuy chắp tay nhìn bóng lưng hắn đi xa, trên mặt lộ ra một nụ cười hiểu ý, thiếu niên này rất được Vương Hiếu Kiệt coi trọng, bản thân hắn cũng không quá để ở trong lòng, dù sao quân chính không đồng đạo, nhưng hiện tại liên quan đến Cao Duyên Phúc, cái này lại là một chuyện khác. Lý Chân đối với sự tình của Cao Duyên Phúc không có quá nhiều hứng thú, dù sao Cao Duyên Phúc đã đi rồi, Lý Vô Khuy tuy rằng biểu thị đồng ý trợ giúp chính mình, nhưng đó chỉ là bên ngoài tỏ thái độ, lúc cần thiết lại là thái độ khác. Có điều tổ phụ hắn không phải Lý Thị Đôn Hoàng, chuyện này lại làm cho hắn rất kinh ngạc, tổ phụ nếu đúng là Lý Thị Lũng Tây, vậy tại sao sẽ nằm trên tộc tịch của Lý Thị Đôn Hoàng? Còn có tại sao trước khi tạ thế tổ phụ không tự nói với mình, lẽ nào A Tỳ biết chuyện này? Lý Chân đối với gia tộc tuy rằng rất lạnh nhạt, nhưng hắn cảm giác chuyện này tựa hồ ẩn giấu ẩn tình gì đó, Lý Chân thúc ngựa hướng về phía nhà chạy đi, hắn phải hỏi một chút A Tỳ chuyện này, cách hẻm Tam Hòe còn có hơn 100 bước, đã thấy Tiểu Chí hướng về phía mình chạy như điên lao tới, tựa hồ có chút lo lắng, Lý Chân ghìm lại chiến mã cao giọng hỏi. Lão mập, xảy ra chuyện gì? Tiểu Chí chạy tới thở hồng hộc nói. Lão Lý, xảy ra vấn đề rồi, tư tư muốn đi Trường An, Lý Chân sợ hết hồn. Khóc chuyện audio.com. Xảy ra chuyện gì? Ta là nghe Thúy Nhi nói, Tư Tư cùng tử quán Trường An Đôn Hoàng gia hạn khế ước, đi tới tử quán Trường An khiêu vũ, sáng ngày mốt liền muốn đi rồi. Lý Chân chỉ cảm thấy một trận đau đầu, cái nha đầu chết tiệt kia không nghe khuyên bảo của mọi người, một lòng muốn đi Trường An, nàng vẫn chưa tới 14 tuổi, một người đi Trường An sao được? Khang Đại Thúc biết không? Khang Đại Thúc vừa mới biết, là ta nói cho hắn, hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, chạy đi tìm tác gia. Chờ đã, Lý Chân đột nhiên cảm thấy không đúng, chuyện này cùng tác gia có quan hệ gì? Ngươi không biết sao, tử quán Trường An Đôn Hoàng chính là sản nghiệp của tác gia, lần này chiêu mộ 20 hồ cơ, đều là thiếu nữ chừng 15 tuổi, Tư Tư là một người trong đó. Tiểu Chí sốt sắng mà hỏi, chúng ta có muốn đi tác gia hay không? Lý Chân suy nghĩ một chút liền lắc đầu nói, Khang Đại Thúc đã đi rồi, tác gia sẽ không sằng bậy, chúng ta chờ đợi nghe ngóng tin tức thực sự không được chúng ta lại nghĩ cách. Lý Chân đã nghĩ kỹ lại, Tư Tư nhất định là gạt phụ thân ký xuống khế ước. Nhưng nàng vẫn chưa tới 14 tuổi, loại khế ước này không có ý nghĩa, chỉ cần Khang Đại Thúc không đáp ứng, tác gia cũng không dám mạnh mẽ mang nàng đi, bằng không liền đã biến thành lừa bán nhân khẩu, tác gia là muốn có mặt mũi của thế gia, ở Đôn Hoàng không dám làm chuyện như vậy. Lý Chân mơ hồ có chút hối hận, ngày đó Vũ Cử Thi Hương Tư Tư cũng đã lỡ miệng nói, chính mình còn muốn nói cho Khang Đại Thúc xem chừng nàng, không ngờ phát sinh liên tiếp nhiều sự việc chính mình liền quên mất chuyện này, kết quả vẫn là xảy ra chuyện. Ai, nếu như chính mình lúc đó chưa quên thì tốt rồi, chỉ mong vẫn tới kịp. Trước tiên đi nhà ta đã, chờ kết quả giao thiệp của Khang Đại Thúc cùng tác gia. Lý Chân tung người xuống ngựa, dắt ngựa cùng Tiểu Chí hướng về nhà mình đi tới. Trong khách phòng của Tác phủ, Tác Mạo cùng một người khác nam tử rất khách khí tiếp đón Khang Mạch Đức đang khí thế hùng hổ. Khang Mạch Đức tức giận đến đỏ cả mặt, Tiểu Chí vừa nãy nói cho hắn, nữ nhi mình dĩ nhiên tự ý ra hạn khế ước, muốn đi Trường An tử quán khiêu vũ, ngày mai liền muốn xuất phát. Hắn tra hỏi con gái, kết quả đúng là như vậy, con gái lại muốn gạt chính mình lén lút trốn đi, quả thực lẽ nào có lý đó. Khang Mạch Đức tức giận đến đập bàn quát to. Ta nói cho các ngươi biết chuyện này đừng hỏng, ta sẽ không để cho con gái đi Trường An khiêu vũ. Tác gia dù sao cũng là thế gia, gia tộc đã kéo dài mấy trăm năm, loại lịch sử ngàn năm này không phải dựa vào cường quyền là có thể gắn bó. Tác gia ở thành Đôn Hoàng cực kỳ coi trọng danh tiếng, Tác Mạo cũng không muốn gây phiền toái cho gia tộc mang đến danh dự tổn thất không cần thiết. Chuyện này là bởi tử quán Trường An Đôn Hoàng khai trương tân khác điếm nên mới gây nên, Trường An có mấy trăm cái tử quán to nhỏ, trong đó tử quán có hồ cơ được hoan nghênh nhất, bình thường tử quán có tiếng đều sẽ chiêu mộ hồ cơ ở trong điếm bán tử, Đôn Hoàng tử quán cũng không ngoại lệ. Nhưng Trường An hồ cơ đã rất khó chiêu mộ đến, hơn nữa giá cả rất cao, tác gia liền quyết định ở Đôn Hoàng chiêu mộ một nhóm hồ cơ đi Trường An, lần này chiêu mộ 20 tên hồ cơ, Khang Tư Tư chính là một người trong đó. Khóc chuyện audio.com. Ngồi bên cạnh Tác Mạo là một nam tử tên là Lam Chấn Ninh, hắn là con rể của Tác Khánh, người Kinh Triệu, đồng thời hắn cũng là đông chủ tử quán Đôn Hoàng Trường An. Lam Chấn Ninh vội vàng nói, xin Khang tiên sinh không nên tức giận, trong này có lẽ có chút hiểu lầm, nếu như cha mẹ các nàng không đồng ý ta sẽ không đem các nàng mang đi, xin chờ một chút. Lam Chấn Ninh đứng dậy bước nhanh mà đi, chốc lát cầm một cái hộp gỗ đi vào, hắn từ hộp gỗ lấy ra một quyển khế ước, ước chừng 20 tấm, đây chính là toàn bộ khế ước của 20 tên hồ cơ. Lam Chấn Ninh tìm ra khế ước của Khang Tư Tư, đưa cho Khang Mạch Đức. Tiên sinh mời xem, mặt trên có dấu tay của ngươi đồng ý, Khang Mạch Đức sửng sốt, chính mình khi nào đồng ý qua, lẽ nào là Tư Tư Nhân lúc mình ngủ say thì lén lút nhấn xuống. Hắn tiếp nhận khế ước nhìn kỹ, rồi hướng đối với mình vân tay, hừ một tiếng nói. Đây là giả, không phải vân tay ta căn bản không biết chuyện này. Lam Chấn Ninh cùng Tắc Mạo liếc nhau một cái, vấn đề này có chút nghiêm trọng, nếu như bọn họ đem cô gái mang đi, cha nàng chạy đến huyện nha cáo trạng, nói Tắc gia lừa bán con gái của hắn, tất gây nên toàn thành náo động. Tắc Mạo nói, nếu như ngươi không đồng ý, chúng ta chắc chắn sẽ không miễn cưỡng, cái khế ước này có thể thủ tiêu, nàng liền không sao rồi. Lam Chấn Ninh nhẹ nhàng sừng sốt một cái, Khang Tư Tư nhảy khiêu vũ vô cùng tốt, có thể nói lưu loát tiếng Hán, hơn nữa dáng người đến cũng không tồi. Hồ cơ như vậy có thể mang đến cuồn cuộn tài nguyên cho tử quán, ở Trường An giá trị bản thân rất cao, chỉ ít 50 quan tiền một tháng, còn chưa chắc chắn có thể chiêu mộ được những hồ cơ khác có thể không muốn, nhưng Khang Tư Tư không thể từ bỏ. Lam Chấn Ninh lại cười nói, nếu không phải Khang tiên sinh chưa nhấn khế ước, vậy khế ước này ngươi coi như chưa từng xem đi. Không dối gạt ngươi, trừ ngươi ra những phụ thân khác đều ký rồi, đây không phải giấy bán thân, chỉ là đi Trường An làm việc, bình thường 3 năm sẽ trở lại, nếu như nàng trên đường không muốn làm, bất cứ lúc nào có thể trở về đến, chỉ là nàng không thể đi những tử quán khác, chỉ đơn giản như vậy. Tắc Mạo ở bên cạnh lại bổ sung, khế ước trên do tác gia chúng ta làm người bảo lãnh, không bán mình, chỉ bán rượu, bảo đảm nhân thân của nàng an toàn, 3 năm sau nàng sẽ trở lại. Khang Mạch Đức vẫn tương đối tin tưởng tác gia, thấy khế ước trên có tác gia làm người bảo lãnh, không phải lừa dối, tức giận cũng giảm đi mấy phần. Kỳ thực hắn cũng biết con gái ngóng trông muốn đến Trường An với Lạc Dương, theo nàng từng ngày lớn lên, chính mình càng ngày càng không quản được nàng, bất định buổi tối nào đó nàng liền thu dọn đồ đạc chạy trốn thì biết làm sao. Cùng với chính nàng lén lút trốn đi còn không bằng quang minh chính đại cho nàng đi Trường An, vừa vặn huynh đệ ngũ đức của mình cũng ở Trường An, chính mình viết phong thư cho huynh đệ, để hắn trông coi cho Tư Tư, nếu như không được liền lập tức đi ra, vấn đề không lớn. Hắn vừa cẩn thận nhìn khế ước một lần cuối, hắn là thương nhân, cảm giác khế ước này vẫn tương đối ổn, trên căn bản con gái rất tự do, ngoại trừ trong vòng 3 năm không phải đến những tử quán khác bán rượu, cái khác không có cái gì hạn chế, có điều giá tiền này. Gocchuyenaudio.com Khang Mạch Đức nhíu mày lên, một tháng mới 5 quan tiền, đây cũng quá thấp, hắn trải qua nhiều ở Trường An, biết hồ cơ tử quán Trường An không bán mình chỉ bán rượu, nhưng chính là bán rượu cũng rất khổ cực, thời điểm bận bịu có lúc cả đêm đều không thể ngủ được. Chính mình nhọc nhằn khổ sở nuôi lớn con gái, trên người nàng không biết bỏ ra bao nhiêu tiền, để học khiêu vũ một tháng liền phải trả 8 quan tiền, cuối cùng nàng một tháng mới có thể kiếm 5 quan tiền, chuyện này quả thật không thể tiếp thu. Hắn lại nhìn một chút những khế ước khác, phát hiện những khác khế ước là bán rượu, mà nữ nhi mình lại là khiêu vũ, rõ ràng khiêu vũ càng có khó khăn, nhưng giá cả đều là 5 quán tiền, đây không phải bắt nạt nữ nhi mình sao? Những điều khác đều tốt nhưng giá tiền này ta không thể tiếp thu. Trái tim Lam Chấn Ninh liền thả lỏng xuống, giá cả dễ bàn, hắn lập tức nói. Vậy thì 10 quan tiền một tháng, thế nào? Không, ta muốn 20 quan tiền một tháng. Không thành vấn đề, Lam Chấn Ninh đáp ứng một tiếng. Khang Mạch Đức nhất thời hối hận rồi, đối phương đáp ứng quá thoải mái, nói rõ còn có thể tăng giá, hắn lập tức sửa lời nói. Ta nói 20 quan tiền là mỗi tháng do tác gia thanh toán cho ta, mặt khác quán rượu còn phải mỗi tháng giao cho nữ nhi của ta 10 quan tiền tiêu vặt lại bao nàng ăn ở, Lam Chấn Ninh nở nụ cười. Bao ăn ở là thông lệ, vị đại thúc này không cần quá lo lắng, nhưng đại thúc ngươi không thể tăng giá như vậy, ta như đáp ứng 30 quan, ngươi còn nói 40 quan, này sẽ không thể đồng ý, Khang Mạch Đức lắc đầu một cái. Mỗi tháng 30 quan, ta không muốn nhiều hơn nữa, chỉ cần có thể bảo đảm nàng an toàn, bảo đảm sự trong sạch của nàng, ta liền ký kết. Lam Chấn Ninh suy nghĩ một chút, 30 quan có chút cao, có điều Khang Tư Tư khiêu vũ đến xác thực rất đẹp, có thể bồi dưỡng thành bảng hiệu của tử quán, 30 quan tiền cũng đáng. Được rồi, liền chấp nhận cái giá này, chúng ta tuyệt đối bảo đảm sự trong sạch của nàng, bảo đảm nàng an toàn. Khang Mạch Đức đắc ý nở nụ cười, xem ra một chuyến này chính mình không có trắng tay ma chạy tới. Khách chương.